Tổng giám đốc rất sủng cục cưng bé nhỏ. Chương 125, cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo. Góc chuyện audio.com. Văn Y, thật ra thì chuyện này có thể làm. Chỉ cần tôi cùng mẹ. Mật Mật vừa nói, nhất định có thể được. Lạc Thiểu Trạch nói, tốt nhất cô suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Lạc Thiểu Trạch nắm tay nhỏ bé của Văn Y, làm cho người ta rất là ngượng ngùng. Thiểu Trạch, anh đừng như vậy, mấy ngày nay anh đều theo sau tôi không biết nên làm sao. Gương mặt của Văn Y nóng hừng hực, dáng vẻ xấu hổ ngược lại Lạc Mật Mật ngồi ở chỗ tối giận điên lên. Cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo. Lạc Mật Mật bắt đầu không ngừng hít sâu, toàn lực bình tĩnh lại trái tim nhỏ mãnh liệt mênh mông. Nhưng, Văn Y, cô phải tin tưởng tôi. Thật, tôi nói là thật, giọng nói kích động của Lạc Thiểu Trạch vang lên lần nữa. Lần này là gấp gáp chân thiết như vậy. Lạc Thiểu Trạch, anh thật khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn cùng Văn Y làm gì? Lạc Mật Mật đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lạc Thiểu Trạch và Văn Y hai người giật mình không thôi. Nhất thời không biết nên nói gì là tốt. Văn Y từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm mắt tròn xoe bộ dáng vô tội. Mật Mật, đừng gọi tên tôi, tên của tôi cô không xứng gọi. Đến cùng hai người muốn làm cái gì? Khi nào thì bắt đầu? Nói mau, Lạc Mật Mật giống như là điên rồi đứng ở bên cạnh bàn la to. Nhất thời một nhóm người vây xem, những người này một chút cũng không kinh ngạc. Ở chỗ này Lạc Mật Mật rất nổi danh, thường gây chuyện chính là tăng thêm cơm rau dưa. Lạc Thiểu Trạch đứng lên, nắm chặt cánh tay Lạc Mật Mật. Bộ mặt khẩn trương, Mật Mật, em nói cái gì vậy? Chuyện không giống như em nói vậy. Lạc Thiểu Trạch, em nhìn lầm anh lại cùng bạn tốt của em. Chị em tốt ở chung một chỗ. Em nhìn lầm anh, nước mắt uất ức nhất thời tràn đầy hốc mắt. Lạc Mật Mật nói không ra lời. Còn có chuyện gì khó chịu có thể so với bạn trai mình cùng khuê mật ở chung một chỗ đây? Mật Mật, không đợi Lạc Thiểu Trạch và Văn Y giải thích. Lạc Mật Mật khóc vọt ra khỏi quầy rượu, đầu cũng không ngoảnh lại. Lạc Thiểu Trạch nóng nảy thở dài, nhìn một chút Văn Y liền lập tức xông ra ngoài. Nhưng chính là chỗ ngây người một lúc này, lúc chạy ra ngoài cửa, Lạc Mật Mật đã sớm lái xe thể thao Ferrari biến mất. Mật Mật, tại sao em không tin anh? Lạc Thiểu Trạch chống nạnh, nhìn phương hướng xe thể thao biến mất cau mày. Văn Y vội vàng chạy ra. Đứng ở bên cạnh Lạc Thiểu Trạch lo lắng nhìn phương xa. Thiểu Trạch, anh nói với Mật Mật chưa? Không có, sau khi ra ngoài liền biến mất, Lạc Thiểu Trạch ủ rũ cúi đầu có chút không kiên nhẫn. Văn Y nóng nảy, vậy anh còn đuổi theo? Không vội, cô ấy nhất định là về nhà, tôi sẽ đi về nhà. Nói với cô ấy, anh nhất định phải nói với cậu ấy. Xe Việt dã Land Rover phát động mã lực dần dần biến mất trong màn đêm. Văn Y u sầu nhìn phương hướng xe hơi biến mất, lấy điện thoại di động ra gọi Lạc Mật Mật mấy lần nhưng thủy chung không có ai bắt máy. Mật Mật, cậu nhất định phải nghe Lạc Thiểu Trạch nói. Trở lại biệt thự màu trắng của Lạc gia, Lạc Thiểu Trạch bước một bước dài vọt vào trong nhà, bắt đầu đầy phòng tìm Lạc Mật Mật. Mật Mật, Mật Mật, con kêu cái gì? Trạch Nhi, Mật Mật còn chưa có trở về đấy. Khương Ngọc Trân chậm rãi từ phòng ngủ đi ra. Ân cần hỏi han, nhìn thấy mẹ, Lạc Thiểu Trạch dùng sức khống chế nội tâm hốt hoảng. Từ từ tiến lên phía trước, cố làm an tường. Mẹ, Mật Mật đi đâu rồi? Sao còn chưa có trở về nha? Cách chương.